Tận thế nhạc viên, chương 496, ngoài ý muốn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm kia cỗ nồng ngọt lập tức sẽ đụng tới cổ họng nhi thời điểm. Lâm Tam Tửu đột nhiên nín thở, dạ dày gắt gao co rụt lại. Chính là ép buộc chính mình một hơi đem nước đều phun tới trên đầu lưỡi, trong cổ họng tựa hồ còn có một tia như có như không ngọt. Nàng dùng sức ho khan vài tiếng, ý đồ đem một trung điểm nhi nước chè theo trong miệng thanh ra đến. Lúc này, Lễ Bao vừa vặn, ừng ực, một tiếng nuốt xuống một hơi nước ngọt, mà Thanh Cửu Lưu cầm cái chén, một mặt đều là giọt nước, chính ngơ ngác nhìn Khắc lão đầu. Hắn cũng điên rồi, Lâm Tam Tửu nói không ra lúc này trong lòng là cảm giác gì. Cũng không quay đầu lại hơi vung tay, ly pha lê nhất thời bay ra ngoài. Đúng lúc nện chúng ở cái kia điên nhi tử bên cạnh. Ba, một chút tại văng khắp nơi nước chè bên trong ngã thành khối vụn. Thở hổn hển một hơi, nàng đối Khắc lão đầu vặn khởi lông mày. Trên môi còn mang theo nước ngọt cùng nước bọt. Địa cầu đồ ăn đối người ngoài hành tinh tới nói là kịch độc. Đều là kịch độc, đều là kịch độc. Mắt thấy kế hoạch thất bại, Khắc lão đầu lập tức lấy một loại không thể tưởng tượng nổi nhanh nhẹn nhảy dựng lên. Giống như tại nhớ tới cái gì khu ma kinh văn đồng dạng. Hắn không biết từ cái kia trong túi lấy ra từng khối bị bẻ nát bánh mì. Dùng sức hướng mấy người ném tới. Một bên hô, nhanh, bắt đầu đánh. Phía sau mộc sàn nhà két két một thanh âm vang lên. Cái kia vẫn luôn ôm đầu gối ngồi ở trong góc điên nhi tử cũng đứng lên. Lộ ra trong tay cái túi. Nguyên lai hắn vẫn luôn tại ngực trong cất giấu một bao gạo. Hắn một tay cắm vào bao gạo trong. Một cái gạo lập tức bị đổ ra ngoài. Gạo vừa rơi xuống đất, liền phảng phất vang lên chiến tranh kèn lệnh đồng dạng. Nhà gỗ cửa bỗng nhiên mở rộng. Mặt khác ba cái người bị bệnh tâm thần đang đứng tại bên ngoài. Mỗi người trong tay đều cầm chẳng biết lúc nào chuẩn bị xong. Một bình lớn nước ngọt. Một tiếng hô quát về sau, hướng phòng trong vặn ra nắp chai. Những này carbon acid đồ uống hiển nhiên trước đó bị kịch liệt lay động qua. Bỗng nhiên xuyên qua giữa không trung nước ngọt trụ. Thậm chí liền Lâm Tam Tửu cũng không cách nào hoàn toàn né qua đi. Nhất thời phun tung tóe đến mấy người toàn thân trên dưới đều ướt. Trước mắt là từng trương bởi vì kích động điên cuồng mà đỏ bừng lên mặt. Bên tai tiếng la giết, tiếng dậm chân vang động trời, giống như bọn họ là cái gì ác ma, sẽ bị tiếng vang dọa đi đồng dạng, thậm chí có mấy phần buồn cười. Một thân chật vật đứng tại gạo nhào bột mì bao trong mưa. Cùng nói là tức giận, còn không bằng nói Lâm Tam Tửu giờ phút này tràn đầy nghĩ thở dài bất đắc dĩ cùng nôn nóng. Một loại không hiểu, ẩn ẩn thất vọng. Làm tâm tình của nàng không biết như thế nào thật không tốt. Nheo mắt lại nhìn một chút cái kia kích động điên nhi tử. Lại nhìn một chút một mặt điên cuồng Khắc lão đầu. Lâm Tam Tửu chợt nhớ tới vừa rồi Thanh Cửu Lưu nói tới câu nói kia. Bọn họ lớn lên hoàn toàn trái ngược. Xác thực, bọn họ ngũ quan không có nửa điểm chỗ tương tự. Sở dĩ, đó cũng không phải một cái phụ thân mang theo nhi tử ương ngạnh sống sót quá trình. Đây là một cái kết cục, nàng bây giờ nhìn thấy, là đám người này kết cục, là bọn họ thần trí vĩnh viễn rơi vào hắc ám quãng đời còn lại. Gạo đánh vào người, làm làn da hơi hơi có điểm run lên, những thức ăn này tự nhiên đối bọn hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Chỉ là gọi người từ trong đầu bực bội, một tay đè xuống vừa vặn nhảy dựng lên Thanh Cửu Lưu. Lâm Tam Tửu quay đầu ra hiệu hai người đừng động. Một giây sau, theo nhẹ nhàng than ra một hơi, nàng ý thức lực theo nhà gỗ mỗi một nơi hẻo lánh trung quyền tới. Phảng phất bị cái gì vô hình vũ khí đập một chút đầu. Này một đám người bị bệnh tâm thần chỉ tới kịp phát ra vài tiếng kêu rên. Liền liên tiếp ọc ọc ngã xuống. Đồ uống bình, túi gạo, túi thức ăn, đều lăn rơi xuống trên đất. Hết thảy đều dừng lại đến như thế đột ngột, làm một mảnh vắng ngắt cấp tốc bao phủ xuống lúc, làm cho người ta cảm thấy bên tai giống như vẫn cứ gấp khúc bọn hắn tiếng hô hoán. Qua thật lâu công phu, Thanh Cửu Lưu mới bỗng nhiên phá vỡ yên tĩnh, trầm thấp mắng một tiếng, móa, gần như chán nản một lần nữa ngã lại ghế trên. Hắn trên quần áo bị đồ uống cho từng mảng lớn nhiễm ướt, dính hồ hồ dán tại trên người, làn da, trong đầu tóc cũng dính đầy hạt gạo cùng nát vụn bánh mì. Nhìn chật vật đến muốn mạng, không riêng gì Thanh Cửu Lưu, Lâm Tam Tửu cũng đồng dạng một thân bừa bộn, được không đi đến nơi nào, chỉ có không hề lo lắng uống nửa chén nước lễ bao. Có lẽ tại người bị bệnh tâm thần trong mắt nhìn đã xong, sở dĩ chịu công kích ít nhất, thật không tầm thường. Quý Sơn Thanh bỗng nhiên lầu bầu một tiếng, đánh giá trên mặt đất hôn mê bất tỉnh khắc lão đầu nói. Rõ ràng đã tinh thần rối loạn, vẫn còn hoặc nhiều hoặc ít phát hiện điểm thế giới này chân tướng. Hơn nữa, thật khó lấy tưởng tượng, bọn họ tại nhìn thấy chúng ta về sau, liền tùy cơ ứng biến nghĩ ra cục này. Lâm Tam Tửu bình tĩnh khuôn mặt, không có lên tiếng, mấy người bọn hắn tối hôm qua mới đột nhiên xông vào đóng quân dã ngoại khu. Có thể nói là khách không mời mà đến. Khắc lão đầu ngay từ đầu rõ ràng xác thực mà tỏ vẻ ra không nguyện ý cùng bọn hắn nhiều liên hệ. Thần chí cũng phi thường rõ ràng dáng vẻ. Nhưng là bất kể nói thế nào, Lâm Tam Tửu đưa tay xóa sạch mặt trên nước ngọt, thấp giọng nói, là ta xử trí theo cảm tính. Lễ bào cùng Thanh Cửu Lưu dơ lên con mắt, ta thấy hắn là một phụ thân, chiếu khán mắc bệnh tâm thần người. Lâm Tam Tửu nói chỉ là như vậy hai câu không ăn khớp mà nói liền dừng lại, không hề tiếp tục nói, hóa thành thở dài một tiếng, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Người chính là như vậy, luôn là tin tưởng mình muốn đi tin tưởng đồ vật, ta cũng có lỗi. Lễ bào có điểm không đành lòng tựa như mà nói, hắn tại đổ nước thời điểm, ta phát giác cánh tay hắn thượng không có lỗ kim, nhưng là ta chỉ muốn hắn châm có lẽ đánh vào địa phương khác. Hắn lời nói mới nói một nửa, liền theo Thanh Cửu Lưu bỗng nhiên cúi người mà dừng lại. Cái sau theo khắc lão đầu trong túi quần lấy ra một cái thứ gì, mở ra cái kia tiểu ví ra nhìn một chút. Hắn, xùy, một tiếng, đưa nó ném vào trên bàn. Tận thế trước kia phát ra chứng kiện, dựa theo phía trên này số tuổi để tính, gia hỏa này năm nay chỉ có 40 tuổi. Thanh Cửu Lưu ngoẹo đầu đánh giá khắc lão đầu vài lần. Vì lấy được người ngoài hành tinh tín nhiệm mà đem chính mình dày xéo thành cái dạng này, thật đúng là một cái bệnh tâm thần. Lâm Tam Tửu hít vào một hơi thật dài, lại phun ra ngoài. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nàng không muốn đi xem ngã đầy đất người, nhấc chân liền hướng nhà gỗ đi ra ngoài. Những này người đâu, qua không được bao lâu liền sẽ tỉnh, tùy bọn hắn đi thôi. Lâm Tam Tửu bước qua hôn mê người, đi vào đóng quân dã ngoại khu đất trống trong, lòng tràn đầy nhàn nhạt tích tụ. Bọn họ đã trước kia ở chỗ này sinh hoạt phải hảo hảo, nghĩ đến về sau cũng có thể tiếp tục sống sót, chỉ cần bọn họ đừng có lại ám toán tiến hóa người liền tốt. Thanh Cửu Lưu nửa trào phúng nửa lười biếng nói, kế tiếp bị phun ra một thân có thể vui mừng người. Không có chúng ta tốt như vậy tính tình, trở lại trong nhà gỗ kiểm tra một chút đại vu nữ. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, những này bệnh tâm thần người bệnh đại khái là nhìn nàng vẫn luôn ngủ mê không tỉnh, sở dĩ cũng không có bắt nàng xem như cái mục tiêu. Dứt khoát liền ném ở phòng trong không có quản, đóng quân dã ngoại trong vùng vòi nước cũng còn có thể xuất thủy. Mấy người trước khi đi, dứt khoát đem lại dính lại ngọt quần áo cho đổi lại ném. Dùng nước sạch đem chính mình lau một lần, nước chất lạnh buốt, một dội lên đầu, Lâm Tam Tửu liền không từ hai cái run. Bất kể nói thế nào, hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng tìm được thiêm chứng quan. Chúng ta cũng không biết đại vu nữ lúc nào liền muốn truyền tống đi. 10 phút đồng hồ về sau, Lâm Tam Tửu có chút trầm trọng nói, trên người tóc cũng còn ướt sũng, ba người lúc này đã chuẩn bị thỏa đáng muốn lên đường. Lâm Tam Tửu cõng lên đại vu nữ, lễ bao khiêng xe lăn đi xuống cửa nhà gỗ bậc thang. Thanh Cửu Lưu vẫn như cũ như là không có xương ống đầu đồng dạng, mềm nhũn đi theo phía sau. chỉ là hắn bỗng nhiên, a, một tiếng, lập tức ngừng chân. Làm sao vậy? Các ngươi xem, theo ngón tay hắn phương hướng, Lâm Tam Tửu vừa quay đầu, vừa vặn trông thấy cách đó không xa trong nhà gỗ, khuôn mặt giây lát co lại đến cửa sổ phía sau đi. Nàng lúc này mới nhớ tới, không tính khác lão đầu, phụ tử, lời nói, nhà gỗ bên ngoài chỉ đổ xuống ba cái tên điên, dựa theo khác lão đầu cách nói, hẳn là còn thừa lại một cái mới đúng, đừng để ý tới hắn. Lễ Bao phiền chán quay đầu lại, chúng ta đi thôi, có ngoài hai người tự nhiên cũng không có ý kiến, đem đại vu nữ để lại tại xe lăn về sau. Lâm Tam Tửu quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Chỉ bất quá để bọn hắn không có nghĩ tới là phía sau nhà gỗ cửa bỗng nhiên kẹt kẹt một chút mở. Vừa rồi kia một chương tránh đi Lâm Tam Tửu ánh mắt mặt, lúc này chính cẩn thận theo trong khe cửa nhô ra đến rồi một nửa. Có thể nhìn ra đó là cái nam nhân. Khi hắn phát hiện mấy người lại quay đầu trở lại đến rồi thời điểm, lập tức co quắp một chút. Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn, không có chút nào đem này một cái người bị bệnh tâm thần để ở trong lòng. Quay người muốn đi, một giây sau, từ phía sau truyền đến thanh âm liền đinh trụ nàng bước chân. Cái kia, các ngươi là tiến hóa người a? Nam nhân kia thanh âm ép tới trầm thấp, giống như sợ đem trên đất người làm tỉnh lại tựa như. Các ngươi không có không cẩn thận ăn thứ gì a? Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau đều đầy bụng hồ nghi. Nam nhân kia nuốt một chút nước bọt, thấy bọn họ đều không có trả lời, giống như lâm vào cái gì thiên nhân giao chiến bên trong. Một lát sau, hắn mới hạ quyết tâm, đem cửa đẩy lớn, nghiêng người đi ra. Trong thế giới này tiến hóa người, cơ hồ mỗi một cái đều là làm một chút gầy gò. Người này nhất là như thế, rõ ràng mặc một đầu quần jean bó sát người, ống quần lại giống mặt túi đồng dạng lắc lư tại hai cái chân bên trên. Các ngươi dẫn ta đi đi, dù cho gầy thành như vậy, nam nhân khuôn mặt vẫn cứ vừa tròn vừa lớn, giống như một cái đĩa bị cố định tại côn thượng. Ta ở chỗ này cũng nhanh muốn không ở nổi nữa. Ngươi không điên? Lâm Tam Tửu híp mắt lại, nàng hiện tại tựa như chim sợ cành cong, thực sự không nắm chắc được ai điên ai không điên rồi. Ta không có, ta cái gì cũng chưa từng ăn. Mặt to nam nhân vội vàng lắc đầu. Bọn họ bình thường cho ta ăn cái gì thời điểm, ta đều là nhai nát về sau vụng trộm nhổ ra. Đại khái cũng là nhìn ra mấy người một mặt không tin bộ dáng, hắn bận bịu theo trong túi quần lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay, giống đồ chơi đồng dạng màu bạc đồ rác rưởi thùng. Các ngươi xem, đây là ta bên trong một cái đặc thù vật phẩm. Chỉ cần lớn nhỏ đủ để theo thùng trong miệng nhét vào, như vậy xử lý bao nhiêu rác rưởi cũng không thành vấn đề. Nghĩ ném bao nhiêu liền có thể ném bao nhiêu. Một bên nói, hắn một bên từ dưới đất nhặt lên mấy quả cục đá ném vào. Chỉ nghe nơi đó một tiếng, lại đem thùng rác đảo ngược lại thời điểm, bên trong lại quả nhiên rỗng tuếch, chẳng còn gì nữa. Lâm Tam Tửu một đoàn người biểu tình lập tức buông lỏng một chút, ngay sau đó lại căng thẳng. Như vậy, Lâm Tam Tửu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là một cái tiến hóa người. Đúng đúng, mặt to nam nhân liên tục không ngừng nói. Ngươi làm sao lại trà trộn vào nơi này đến? Bọn họ không có đem ngươi làm người ngoài hành tinh. Nói rất dài dòng, mặt to nam nhân thở dài. Ta là cùng một cái đồng bạn cùng đi đến nơi này, ấy. Chính là hắn, nói đến chỗ này, hắn thế nhưng quay đầu chỉ trên mặt đất hôn mê chó con. Hắn vốn dĩ cũng là một cái tiến hóa người. Phát sinh cái gì rồi? Lễ Bao nhịn không được hỏi. Hai chúng ta là tháng trước đi đến nơi này đến. Bởi vì cách truyền tống chỉ có 3 tháng, chúng ta liền định tìm một chỗ không người vẫn luôn ngốc đến kết thúc. Cái này quỷ thế giới, ta cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều ngốc một giây. Kết quả tại đóng quân dã ngoại trong vùng đụng phải cái lão nhân này, cùng một cái khác bệnh tâm thần. Lâm Tam Tửu nhíu mày lại, chú ý tới hắn nói rất đúng. Một cái, bọn họ lúc kia mặc dù điên điên ngây ngốc, nhưng là thực dịu dàng ngoan ngoãn yên lặng. chẳng những không thế nào nói chuyện, cũng không thế nào ngoi đầu lên. Có một lần chúng ta đùa giỡn, phân phó bọn họ đi quét rác. Kết quả bọn hắn thật đi làm. Về sau, khục, chúng ta liền phái đi bọn họ đi làm việc vặt vãnh. Mặt to nam nhân nói đến nơi này, mảy may cũng không có ngượng ngùng. Kết quả, với các ngươi tao ngộ không sai biệt lắm. Bọn họ thế nhưng vụng trộm tại chén nước bên trong đường. Nếu không phải chó con trước một bước uống, phát hiện không đúng, ta chỉ sợ cũng muốn trúng chiêu. Các ngươi nói, này ai có thể nghĩ tới đâu. Bất quá ra ngoài nguyên nhân nào đó, tại chó con cũng điên rồi về sau, ta cũng không có chạy. Ta lưu lại, giả dạng làm ta cũng điên rồi dáng vẻ. Mỗi ngày nghe lão đầu cho chúng ta nói, trên thế giới này nhiều bao nhiêu người ngoài hành tinh. Chỉ có địa cầu đồ ăn mới có thể đem người ngoài hành tinh tinh lọc, để bọn hắn một lần nữa biến trở về người địa cầu. Nguyên nhân gì? Lễ bao giờ lên một bên lông mày. Mặt to nam nhân dừng một chút, có chút giảo hoạt hướng bọn họ cười nhẹ một tiếng. Không có trực tiếp trả lời. Về sau lại tới hai cái tiến hóa người. Bọn họ với các ngươi trải qua giống nhau như đúc. Chỉ là không có các ngươi vận khí tốt. Cũng thành cái này đóng quân dã ngoại khu tên điên một viên. Ai, bọn họ mới vừa rồi còn tại công kích các ngươi đâu. Nghe được chỗ này, Lâm Tam Tửu sắc mặt âm xuống tới. Người biết rõ bọn họ đang hại người. Nàng chậm rãi nói, vì cái gì không trước đó nhắc nhở một tiếng. Ta không dám, mặt to nam nhân dứt khoát trả lời một câu. Có cái gì không dám, nói thực ra. Ta không biết về sau đến tiến hóa người là mục đích gì. Hắn hai tay một đám. Biểu tình đã thẳng thắn lại vô lại. Bao quát các ngươi cũng thế. Ai biết các ngươi là hướng về phía cái gì đến. Có hay không ác ý ta tùy tiện lộ đầu. Vạn nhất ngược lại bị tiến hóa người bắt lại. Vậy nhưng còn không bằng làm bộ làm một người điên. Hắn những lời này nói lẽ thẳng khí hùng. Nhưng là Lâm Tam Tửu trong đầu. Lại luôn nhịn không được hiện ra một cái hình ảnh. Mặt to nam nhân núp ở góc trong. Cái gì đều hiểu. Lẳng lặng mà nhìn không biết rõ tình hình tiến hóa người uống xong thả đường nước. Mặc dù chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhưng Lâm Tam Tửu biểu tình cũng không có đẹp mắt bao nhiêu. Vậy ngươi bây giờ tại sao lại ra tới rồi? Ta quan sát các ngươi nửa ngày. Các ngươi đang đánh bất tỉnh bọn họ về sau. Lập tức muốn đi. Mặt to nam nhân cười hắc hắc. Không giết người nói rõ các ngươi tâm nhãn rất tốt. Lập tức sẽ đi nói rõ các ngươi không có cái gì mục đích khác. Lại không đuổi theo sát các ngươi. Nhưng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Lâm Tam Tửu nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Chậm rãi lộ ra một cái cười. Hóa ra là như vậy. Đúng đúng. Mọi người cùng nhau đi thôi. Cũng hảo kết người bạn. Mặt to nam nhân thấy nàng cười, nhẹ nhàng thở ra, hướng phía trước xích lại gần mấy bước. À, ta còn chưa kịp tự giới thiệu. Các ngươi quản ta gọi La Bạc là được. Này nhất định không phải tên thật của hắn. Nhưng nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ cũng không có muốn đem tên thật nói cho mấy người dự định. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút, Lễ Bao vừa vặn cũng hướng nàng quăng tới một ánh mắt. Mà Thanh Cửu Lưu một mặt không kiên nhẫn. Đã sớm liền nghe đều không muốn nghe tựa như. Ba người ánh mắt một phát hợp thành. Nàng cơ hồ liền lập tức làm ra một cái quyết định. Xin lỗi. Chúng ta muốn chiếu cố bệnh nhân. Mang lên người khác đi không tiện lắm. Nàng nói lời này lúc. Cảm giác chính mình như là một cái cự tuyệt phỏng vấn người giám khảo. Người vẫn là chính mình đi thôi. Nhưng mà tiếp xuống. Theo La Bạc mặt trên lại nổi lên một cái đã tính trước tươi cười. Nàng lập tức cảm thấy đối phương không giống một cái phỏng vấn người. Bởi vì La Bạc thoạt nhìn như là hoàn toàn chắc chắn. Lâm Tam Tửu một đoàn người sẽ tiếp nhận hắn. Thật sao? Các ngươi không suy nghĩ một chút sao? Hắn một bên nói. Một bên chậm rãi đưa ra bàn tay. Ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy các ngươi nói. Đang tìm thêm chứng quan nha. Tại lòng bàn tay của hắn trên. Một chương viết đi tới. Olympic, hộ chiếu, nhanh chóng thành hình, cảm ơn King Galen cho Hòa Thị Bích, cảm ơn ngươi duy trì, còn có tương tương, lên máy bay trước đó lại tới một cái bích. Làm ta có điểm sợ hãi. Cảm tạ danh sách tại cảm nghĩ. Máy tính có thể xem. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.